Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, giết chóc, chương 453, giết chóc. Ngươi, ngươi, Sa Mạc Chi Lang nhị thiếu gia nhìn chu vi từng tái từng cái người bị kiếm quang chém giết. Ngồi ở liệt mã bên trên thân thể điên cuồng run rẩy. Trong con ngươi lộ ra, là cuối cùng sợ hãi. Ngươi muốn giết ta? Ngoặc kép, Lâm Phong bước chân một bước, hư không trôi nổi với cái kia Sa Mạc Chi Lang nhị thiếu gia trước mặt. Lạnh nhạt phun ra một thanh âm, nhị thiếu gia sắc mặt cứng đờ. Giết Lâm Phong? Hắn còn dám giết Lâm Phong? Hắn còn có thể giết Lâm Phong sao? Giờ khắc này bên cạnh hắn mọi người đều bị Lâm Phong giết. Hiện tại tính mạng của hắn cũng ở Lâm Phong trong tay. Ngươi muốn ta thê tử? Khi ngươi nữ nhân? Lâm Phong lần thứ hai phun ra một thanh âm, trong giọng nói một luồng khí sát phạt tỏa ra mà ra, đâm thẳng đối phương nội tâm. Ta là Sa Mạc Chi Lang nhị thiếu gia, Mạnh Mẽ Lang Vương chi tử, Thiên Nhai Hải Các ở ngoài toàn bộ là ta Sa Mạc Chi Lang địa bàn. Ngươi giết ta, chờ đợi ngươi sẽ là không có cuối cùng truy sát. Này Sa Mạc Chi Lang nhị thiếu gia rốt cục mở miệng. Âm thanh càng lúc càng lớn, phảng phất là vì hắn chính mình đánh bạo. Hắn là vĩ đại Lang Vương chi tử, Lâm Phong nhất định không dám giết hắn. Không cần truy sát, ta giết ngươi sau, liền ở ngay đây các loại. Lâm Phong không nghĩ tới đối phương càng còn dám uy hiếp hắn. Khóe miệng trong không khỏi tránh qua một vệt trêu tức vẻ mặt. Thời gian ba cái hô hấp, ta sẽ đối với ngươi chém ra một kiếm, giết ngươi. Lâm Phong còn nói một tiếng, để cái kia nhị thiếu gia nội tâm run lên. Ba tức, còn có hai tức, ở đối phương ngây người thời điểm, Lâm Phong lại phun ra một thanh âm. Cái kia nhị thiếu gia phản ứng lại, liền mã cũng không muốn, thân thể mãnh chiến, điên cuồng chuyển qua thân thể chạy trốn rời đi. Nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Khủng bố liền chính hắn cũng không nghĩ tới hắn có thể phát huy ra tốc độ như thế. Đã đến giờ, Lâm Phong nhìn cái kia điên cuồng bỏ chạy bóng lưng, lạnh lùng nở nụ cười. Lại là một kiếm, lăng không chém giết mà ra, mang theo giả mặt trời ánh sáng. Không, cái kia Sa Mạc Chi Lang nhị thiếu gia điên cuồng gào thét lên tiếng. Thế nhưng hết thảy đều đã không có tác dụng. Mặt sau ánh kiếm kia trực tiếp đi vào trong cơ thể hắn, phá hủy trong thân thể hắn tất cả. Con mắt của hắn trợn trừng lên, lập tức thân thể chậm rãi ngã xuống, chết không nhắm mắt. Hắn đường đường Sa Mạc Chi Lang nhị thiếu gia liền như thế chết rồi. Lâm Phong giết cái kia nhị thiếu gia như trước diện vẻ mặt, chậm rãi xoay người nhìn những kia Hây Mộc bộ lạc đám người một chút, đặc biệt là nhìn Hây Mộc Thời Gian, trong ánh mắt tất cả đều là nồng đậm trào phúng. Hây Mộc khóe miệng co giật hả, muốn nói điều gì nhưng cái gì cũng không nói ra được, bởi vì cái kia Sa Mạc Chi Lang nhị thiếu gia một câu nói, hắn khiến người ta giết Lâm Phong. Nhưng giờ khắc này hắn phát hiện Lâm Phong một người là có thể giết những Sa Mạc Chi Lang đó đám người, mà hắn dĩ nhiên buồn cười đến đi đối phó Lâm Phong. Xì, xì, nhẹ vang lên thanh truyền ra. Hây Mộc bên cạnh buộc chặt Nặc Na thân thể dây thừng cho cắt rời. Chỉ thấy lúc này Nặc Na cũng đánh giá Lâm Phong, chấn động so với Lâm Phong bực này tuổi tác, dĩ nhiên là huyền vũ cảnh nhân vật khủng bố. Bực này thiên phú thật là đáng sợ. Lâm Phong, ngươi mau rời đi, Sa Mạc Chi Lang nhị thiếu gia bị ngươi giết, Sa Mạc Chi Lang trong cường giả sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thừa dịp hiện tại, mau nhanh rời đi nơi này. Nặc Na như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay về Lâm Phong mở miệng nói, Sa Mạc Chi Lang thế lực khắp Thiên Nhai Hải Các ở ngoài, trong đó cường giả mấy, mười mấy cái phân bộ lạc tù trưởng, toàn bộ đều là huyền vũ cảnh. Bọn họ khẳng định là muốn tới tìm Lâm Phong báo thù. Lâm Phong nghe được nặc na cười lắc lắc đầu. Rời đi, cần sao? Lâm Phong, ngươi tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng sa mạc chi lang đám người cũng đều không phải cái gì rong nhược hạng người. Bọn họ thật sẽ đến giết ngươi. Nặc na lo lắng nói rằng. Nặc na, ngươi không cần nói nữa. Lâm Phong thiếu gia khẳng định là có đầy đủ thực lực đối phó sa mạc chi lang. Lúc này, cái kia Hây Mộc mở miệng nói. Lâm Phong thiếu gia, trước đây việc là ta Hây Mộc có con ngươi. Không biết cân nhắc, ta hy vọng Lâm Phong thiếu gia có thể cho ta một cái chuộc tội cơ hội. Ở chúng ta Hây Mộc bộ lạc ở lại, ta Hây Mộc nhất định khỏe mạnh chiêu đãi Lâm Phong thiếu gia. Lâm Phong nhìn Hây Mộc, trên mặt lộ ra một tia thú vị biểu hiện. Hắn giết sa mạc chi lang đám người, còn giết sa mạc chi lang nhị thiếu gia. Sa mạc chi lang báo thù là tất nhiên. Nếu là báo thù, sa mạc chi lang quân đoàn đi tới nơi này phát hiện hắn Lâm Phong không ở, hào nghi vấn sẽ đối với Hây Mộc bộ lạc tiến hành một hồi giết chóc. Bởi vậy Hây Mộc mới sẽ biểu hiện ân cần như vậy. Để Lâm Phong thậm chí đều muốn quên vừa nãy là ai muốn giết hắn. Có bao xa, lăn bao xa, Lâm Phong lạnh lùng phun ra một đạo tiếng nói. Để Hây Mộc con ngươi cứng đờ, lập tức cung cung kính kính nói. Chỉ cần ngươi có thể lưu lại, ta này thì có bao xa, lăn bao xa, dứt lời. Này Hây Mộc thân thể đi vào đến trong đám người, tựa hồ thật theo Lâm Phong. Có bao xa, lăn bao xa, Lâm Phong cùng Mộng Tình xác thực không hề rời đi Hây Mộc bộ lạc. Ở tại Nặc Na sân bên trong, còn Hây Mộc thì lại thường thường đến đây dò xét một phen. Hắn không yên lòng, Lâm Phong như đi rồi, Hây Mộc bộ lạc liền triệt để không cứu. Ở Hây Mộc bộ lạc bên trong vượt qua một ngày. Ngày thứ hai, Hây Mộc bộ lạc bên ngoài. Cuồn cuộn tiếng vó ngựa điên cuồng run rẩy, đạp lên đến đại địa đều chạy vọt lên, khiến người ta có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Bất quá Hây Mộc bộ lạc đám người, nhưng một chút cũng sôi trào không đứng lên. Này cuồn cuộn tiếng vó ngựa mang cho bọn họ chỉ có sợ hãi thật sâu. Sa mạc chi lang đám người, báo thù đến rồi. Cuồn cuộn khói lửa đem thiên địa không gian đều nhuộm thành màu vàng đất vẻ. Sát phạt đám người, rốt cục đến Hắc Sơn bộ lạc bên ngoài. Toàn bộ Hắc Sơn bộ lạc, hoàn toàn tĩnh mịch, dù cho là đinh điểm âm thanh đều không có truyền ra. Nhưng đến đó đám người ở Hây Mộc bộ lạc ở ngoài dừng lại. Lập tức cái kia cầm đầu uy nghiêm nam tử môi giật giật. Phun ra một đạo tiếng nói, giết xá, bước vào Hây Mộc bộ lạc, tất cả mọi người đều muốn giết, ngoặc kép, phải, ngoặc kép. Một đạo rung động âm thanh cuồn cuộn mà ra, thiết kỵ chạy trồm, nhảy vào Hắc Sơn bộ lạc bên trong, giết, ngoặc kép. Một luồng đáng sợ sát khí phóng lên trời, những nhảy vào đó Hắc Sơn bộ lạc đám người trực tiếp động thủ, giết. Phàm là gặp phải người, đều giết, a a cứu mạng, ngoặc kép. Từng đạo tràn ngập tận sợ hãi tiếng kêu thảm thiết ở trong hư không truyền ra. Sa mạc chi lang đám người chỗ đi qua, chỉ có giết chóc, không có một người sống. Trong lúc nhất thời máu chảy thành sông, ở một cái góc bên trong, Hây Mộc thấy rõ ràng chính mình trong bộ lạc người bị tàn sát. Nhưng hắn cũng không dám đứng ra đi, đó là muốn chết, thân thể điên cuồng run rẩy. Hây Mộc tận lực để cho mình khắc chế, hướng về Lâm Phong chỗ ở lấp lóe mà đi. Không có quá nhiều cửu, Hây Mộc xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt, nhìn Lâm Phong nói, Lâm Phong thiếu gia, sa mạc chi lang người, đánh tới rồi, ngoặc kép, vậy thì như thế nào? Ngoặc kép. Lâm Phong nhìn Hây Mộc, lạnh nhạt mở miệng nói, bọn họ là đến giết Lâm Phong thiếu gia ngài. Hây Mộc tận lực nhịn xuống khóe miệng co giật, chậm rãi nói, đánh tới ta tự nhiên sẽ đối phó, không dùng tới ngươi sao Tâm. Hiện tại, Lan, Lâm Phong lạnh như băng nói rằng, nói chuyện không hề có một chút cảm tình. Nhưng là, sa mạc chi lang người, hiện tại ở tàn sát ta hay mộc bộ lạc người, hay mộc như trước không hề rời đi, tựa hồ muốn Lâm Phong ra tay. Này lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Lâm Phong âm thanh càng ngày càng lạnh lên. Ta hy vọng Lâm Phong thiếu gia bây giờ có thể quá khứ, xuất hiện ở sa mạc chi lang đám người trước mặt, cùng bọn họ đối kháng. Lâm Phong nở nụ cười, cười đến đặc biệt yêu. Bước chân một bước, bóng người của hắn trực tiếp xuất hiện ở hây mộc trước mặt. Trong miệng phun ra một đạo lạnh giá so với âm thanh. Các ngươi hây mộc bộ lạc người đều muốn giết ta. Hiện tại gặp phải nguy hiểm, muốn ta đi bảo vệ. Khả năng sao? Ngoặc kép, ta Lâm Phong cũng không như vậy xuẩn. Lâm Phong nói chuyện đồng thời, lại là một bước vượt qua mà ra. Tận tận khủng bố sát khí lan tràn. Không nữa lan, giết, ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.